Kamen Rider xâm lấn comic, chương 68, Obadiah ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này cổ đông cũng có chút biết về một ít mở ám giao dịch trong công ty, có mấy cái không có tham gia nhưng cũng nhận được một chút lợi ích từ những cái kia mở ám giao dịch, cho nên mới một mắt nhắm một mắt mở cho qua chuyện Tony Stark trở về, hơn nữa còn muốn giải tán vũ khí bộ môn, làm ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích, để cho những người này bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Nếu không phải vì vậy, bọn hắn cũng sẽ không như nguyên tắc liên hợp lại với Obadiah Stane để chống lại Tony Stark. Bây giờ Tony đã quay về, tuy nhiên hắn muốn đem vũ khí bộ môn giải tán, điều này nhưng là sẽ hủy đi Stark công nghiệp căn cơ. Ta hy vọng Rosen ngươi có thể làm cho Tony rút lại quyết định, dù sao hai người các ngươi quan hệ rất tốt. Tony vừa mới từ Afghanistan trở về, tinh thần có chút rối loạn, ta không nghĩ hắn giải tán vũ khí bộ môn là quyết định là đúng. Obadiah Stane nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Stark công nghiệp từ trước đến nay là lấy sản xuất vũ khí làm chủ, nếu như không tiếp tục sản xuất vũ khí, như vậy thì Stark công nghiệp tuyệt đối sẽ rớt xuống không biết bao nhiêu bậc, sợ rằng chỉ có thể so với phổ thông công nghiệp lớn hơn 1-2 bậc mà thôi. Stark công nghiệp ngoại trừ sản xuất vũ khí ra thì còn có không ít hạng mục khác, tuy nhiên hoàn toàn so ra kém sản xuất vũ khí thu nhập lợi nhuận. Nếu như không phía trong nguyên tắc Tony Stark tuyên bố mình là Iron Man làm cho hắn nhân khí tăng lên vượt bậc thì e rằng Stark công nghiệp sẽ rớt xuống. Chính vì ta cùng hắn quan hệ rất tốt cho nên ta mới chắc chắn Tony hắn là nghiêm túc, lần này ý hắn đã quyết, cho dù bất cứ ai có ngăn cản cũng không được. Rosen lắc đầu nói, chuyện này tuyệt đối không được, chúng ta kiên quyết phản đối việc đem vũ khí bộ môn giải tán. Không có sản xuất vũ khí thì Stark công nghiệp rất nhanh liền xuống dốc. Mặc kệ các người có nói như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, Tony vẫn là Stark công nghiệp CEO, nắm giữ lớn nhất cổ phần, hắn quyết định không ai có thể ngăn cản. Rosen lắc đầu nói, đối với đám này ngu ngốc cổ đông, Rosen cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Xem ra phải tìm thời gian đem những cái này cổ đông giải quyết hết mới được. Stark công nghiệp cổ đông tốt nhất chỉ cần có hắn cùng Tony là được, còn những người khác thì Rosen không quan tâm. Hơn nữa Hydra người nhất định là có nằm vùng tại công ty bên trong, đợi đến khi đem bọn hắn tìm ra tới. Không chỉ là Stark công nghiệp mà Osborn hay Hammer dạng này công nghiệp lớn đều có Hydra người thẩm thấu vào bên trong. Chỉ cần đem tất cả Hydra người cho thanh trừ, Rosen liền triển khai kế hoạch phát triển mình thế lực. Từ 3 năm trước Rosen liền bắt đầu xây dựng thuộc về mình thế lực, một cái chân chính thế lực còn chưa tính, nhưng nhân thủ cũng có gần 500 người. Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc vực dậy là được, chính vì vậy cho nên hôm nay ta mới quyết định tổ chức cuộc hội nghị này. Rosen, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi lên làm Stark công nghiệp CEO. Rốt cuộc Obadiah Stane cũng đem mục đích chính của cuộc hội nghị này nói ra. Để ta trở thành người nắm quyền, không biết ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ đồng ý đây, Obadiah. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong cười nói. Ngươi đừng có hiểu lầm ý của ta, Rosen. Chúng ta cũng chỉ là vì nghĩ cho công ty mà thôi, vũ khí bộ môn tầm quan trọng ngươi so với chúng ta còn muốn rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngươi công nghệ thiên phú không so với Tony kém, thậm chí là hơn một bậc, nếu như ngươi trở thành CEO, công ty vẫn sẽ tiếp tục phát triển, ngươi năng lực vẫn sẽ được tiếp tục phát huy. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn mình tài năng vì Tony quyết định mà bị bỏ phí đi. Nếu như có thể để cho Tony hồi tâm chuyển ý thì không còn gì tốt hơn, ta tin tưởng lấy ngươi cùng Tony hợp sức nhất định sẽ đem công ty vượt xa thời kỳ hoàng kim. Obadiah tự tin cười nói. Tony Stark cùng Rosen đều là thiên tài, đều có riêng phần mình cao ngạo cùng hiếu thắng tâm, sẽ không muốn chịu thua đối phương. Từ hai người ước hẹn luận bàn là có thể thấy được không ai muốn thua đối phương. Obadiah Stane lợi dụng điểm này để kích thích Rosen không chịu thua kém tâm tư và để lôi kéo về phía hắn bên này, sau đó hắn liền có thể Stark tên kia đá ra ngoài. Chỉ cần có Rosen tại, Stark công nghiệp vẫn sẽ tiếp tục giữ vững lấy mình vương tọa, thậm chí là vươn xa hơn. Tất nhiên đây là nếu Rosen chấp nhận trường hợp, lấy Tony cùng Tony quan hệ, Obadiah không có nắm chắc bao nhiêu phần. Bất quá mặc kệ Rosen có hay không đồng ý thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Cùng lắm thì hắn sẽ tiếp tục đem Rosen cùng Tony hai người tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Obadiah sâu trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang. Hừ, các ngươi đừng quên ta còn có Osborn cùng Hammer, hai cái này đại công ty, Stark công nghiệp cho dù mất đi cũng sẽ không có đối với ta có bao nhiêu ảnh hưởng, cùng lắm thì mất đi một ít tiền mà thôi, không hơn không kém. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý đến chuyện này, mất đi một cái Stark công nghiệp ta cũng có thể để một cái khác Stark công nghiệp xuất hiện. Rosen thần sắc hờ hững nhìn đám người nói, nghe thấy Rosen lời nói Obadiah đám người mặt đen lại, khó coi cực kỳ. Đây chính là bọn hắn vẫn luôn lo sợ sự tình, lấy Rosen năng lực hoàn toàn có khả năng để cho một cái khác Stark đại công nghiệp xuất hiện. Nếu như không có hắn hay Tony chống đỡ, như vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ rớt lại phía sau, đây không phải là điều bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Obadiah Stain hàn ý trong mắt ngày càng tăng, sâu bên trong ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, các ngươi đề nghị ta sẽ suy tính, nhưng mà đừng có ôm quá nhiều hy vọng là được, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Nói xong Rosen liền đứng dậy rời khỏi phòng họp, chỉ để lại mặt đầy sát ý Obadiah cùng một đám sắc mặt khó coi công đông nhóm. Rosen tiểu quỷ, đã ngươi không biết điều như vậy thì đừng có trách ta độc ác. Obadiah trong lòng gào thét nói, cách chương.